Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 4, chờ cơ hội mà động, mỗi ngày canh 3, chương tiếp theo tại 6 giờ tối thời điểm. Cảm ơn mọi người ủng hộ. Sách mới công bố cầu các loại hoa tươi, các loại phiếu đánh giá, các loại kunai là nhẫn giả thường dùng nhất, nhẫn cụ một trong. Đã là vũ khí cận chiến, cũng là viễn công vũ khí sắc bén. Kunai sử dụng bị nhẫn giả khai phá đến mức tận cùng. Gia tộc Uchiha lấy hỏa độn cùng Sharingan nổi tiếng thiên hạ, đặt vững tại nhẫn giới địa vị. Còn như kunai sử dụng, nhưng cũng không bị bọn họ xem trọng. Mà Itachi, hết lần này tới lần khác, chính là một cái như vậy dị loại. Nguyên bản đã tránh thoát bay vùn vụt mà qua kunai, nhưng là thế nào bỗng nhiên lại có một thanh kunai xuất hiện ở trước mắt, mà còn khoảng cách gần như vậy. Đáng ghét, thế thân thuật. Kunai đâm vào Shisui trên người, theo tới là một đoạn gỗ, lại là nhẫn giả kinh điển bảo vệ tánh mạng chiêu số 1 trong A. Shisui thân thể mới vừa từ một bụi cỏ trong xuất hiện, xông tới mặt là một viên to đại hỏa cầu. Dưới tình thế cấp bách chỉ có thể kết ấn hỏa độn sao long hỏa chi thuật. Một đạo thẳng tắp hình hỏa diễm từ miệng trong phun mà ra, đón đầu đánh thẳng vào hỏa cầu. Song phương bất phân thắng bại. Itachi gia tăng chakra phát ra, nhưng hắn cũng biết như vậy căn bản là ủng hộ không bao lâu. Chakra lượng không có Shisui nhiều, mà còn Shisui lại là đã tham gia nhẫn giới đại chiến nhẫn giả, khắp mọi mặt thực lực đều cao hơn hắn, làm sao có thể thắng? Trong đầu chuyển qua vô số ý nghĩ, cuối cùng đều không thể không vứt bỏ. Shisui ngược lại đối với hắn hành vi rất là đồng ý. Nhưng là, chiến đấu chính là chiến tranh, không có thời gian có thể do dự. Kết quả là Shisui trong nháy mắt gia tăng chakra phát ra, thẳng tắp hỏa diễm tách ra hỏa cầu, uy thế không giảm hướng Itachi phóng tới. Itachi lúc này thuật bị phá hư, cộng thêm chakra đã tiêu hao không sai biệt lắm, căn bản là tới không kịp né tránh, lúc này phải trở về tu dưỡng một đoạn thời gian thật lâu đi. Trong lòng bất đắc dĩ suy nghĩ, cẩn thận. Shisui tại hỏa diễm tiếp tục hướng Itachi tiến lên thời điểm liền hối hận. Tiểu tử này hiện tại có thể ngăn cản không a? Thuấn thân thuật, liên tục hai cái thuật sử dụng bên dưới, khó khăn lắm tại hỏa diễm đến Itachi trước người lúc chạy tới. Hỏa độn sau hỏa long viêm đạn, trong miệng phun ra lửa giống cự long như vậy vũ động hướng thẳng tắp hỏa diễm đánh tới. Thuấn bộ mới vừa ra, cách đó không xa Uchiha Satoshi trong mắt lóe lên vẻ lạnh lùng. Oanh, kịch liệt đụng nhau khiến chung quanh thổ địa đều có điểm run rẩy. Hỏa diễm cùng cự long đồng thời nổ mạnh, bụi trần dâng lên, phân tán bốn phía, hỏa diễm rơi trên mặt đất khiến thổ địa trở nên một mảnh cháy đen. Bụi trần từ từ rơi xuống. Trong sân xuất hiện tình cảnh khiến Itachi cùng Shisui hai người kinh hãi buồn bực. Shisui ngăn ở Itachi trước người, mà tại hai người bọn họ bên trong, một cái âu bóng người nhỏ bé hoảng sợ xuất hiện, hai tay cầm hai cây kunai, một cái để tại hắn sau lưng, một cái để tại Itachi ngực. Satoshi, ngươi, Itachi mở miệng trước. Đối tình cảnh trước mắt cảm thấy không tưởng tượng nổi, tiểu tử này lúc nào tới, mới vừa rồi rõ ràng còn tại ngoài mấy chục thước, tiểu tử này không đơn giản. Shisui trong lòng khiếp sợ không như hắn ít, đứa trẻ 3 tuổi, làm sao có thể trong nháy mắt vượt qua hơn 10 mét khoảng cách xuất hiện. Hơn nữa còn, xin lỗi, ta thắng, Satoshi trả lời rất đơn giản, cũng rất dứt khoát. Chiến đấu chính là chiến tranh nha, dùng điểm thủ đoạn nhỏ có lúc vẫn là thật tốt. Thật sao? Ta thua. Itachi tình có chút cô đơn, đệ đệ đều đã có thể làm được loại trình độ này sao? Ha ha, Đúng vậy, thua, Xi Xiu Phi cười lớn trả lời, nhưng trong thanh âm mang theo điểm khổ chát. Cuối cùng, vẫn bị tiểu tử này cho tính toán sao? Nói cái gì xem thực lực của ta, chỉ sợ là muốn trêu đùa hai người chúng ta đi. Bất quá, tiểu tử này ngược lại ẩn giấu rất sâu nha. Ân, rất tốt, điều tra một chút. Xi Xui ở trong lòng làm quyết định. Satoshi dĩ nhiên là không biết chút nào, nhưng coi như biết thì như thế nào? Tuyệt cao như thế cơ hội không lợi dụng, chẳng lẽ còn muốn nhường hệ thống trừ chính mình 100 vạn tích phân? Vậy mình dứt khoát tự sát tính. Hai người tương đối dứt khoát nhận thua. Satoshi dĩ nhiên là đem kunai thu lại, ngược lại nhiệm vụ hoàn thành là được. Hệ thống hẳn sẽ không nổi đóa đi. Coi như nổi đóa thì thế nào? Đừng xem dễ dàng như vậy liền được như ý. Nếu không có mới vừa ra nói, sợ rằng mới vừa rồi dư âm nổ cũng đủ để cho chính mình nằm trên 10 ngày nửa tháng. Ta nên trở về đi. Satoshi đã không kịp chờ đợi phải đi về tìm hệ thống nhận khen thưởng. Dĩ nhiên là sẽ không lại để ý hai cái này tay súng. Chuồn, trở về chiếu cố thật tốt Sasuke. Itachi nhắc nhở thoáng cái, nghĩ đến mới vừa mới sinh ra Sasuke. Trên mặt lại là một nụ cười xuất hiện. Biết, Satoshi khoát khoát tay, tâm lý có thể không nghĩ như thế. Sasuke xuất sinh, như vậy tiếp theo chính là Naruto nên xuất sinh. Cũng chính là cửu vĩ nên tập kích thôn. Thật là chờ mong a. Nguyên tác trong cửu vĩ yêu hồ. Nhìn Satoshi đi xa thân ảnh, Shizui thở dài một hơi. Itachi, ngươi người em trai này quá thông minh. Itachi nhẹ nhàng gõ đầu. Satoshi từ nhỏ liền rất hiểu chuyện, cũng rất thông minh, làm chuyện gì cũng không cần người bận tâm. Chỉ là quá thành thục, ta cảm giác hắn càng giống như là ca ca ngươi. Thân phận đổi chỗ tới, thật có ý tứ. Bất quá, trên người hắn nhất định là có rất nhiều bí mật. Có lúc quả thật có cảm giác này. Satoshi mặc dù là đệ đệ ta, nhưng ta căn bản là không hiểu hắn. Không cách nào biết, từ nhỏ vẫn nhân sinh cả đời sống. Rất thần bí, Itachi lắc đầu một cái. Quá buồn cười, ta rất ưa thích đào bí mật. Không ngại ta, Xi Xui vỗ vỗ Itachi bả vai. Mặc dù là nói đùa ngữ khí, nhưng khiến người ta cảm thấy ra ngoài ra một loại mùi. Nhìn cái này cũng vừa là thầy vừa là bạn Xi Xui. Itachi sắc mặt bình tĩnh, tâm lý suy tư một phen, cuối cùng gật đầu một cái, không muốn thương tổn đến hắn. Nói xong cũng xoay người rời đi. Xi Xui cười hắc hắc, sờ mũi một cái, liếc mắt nhìn chiến trường hỗn loạn, lắc đầu một cái rời đi. Uchiha Satoshi, tương lai ngươi thành tựu bất khả hạn lượng a, tốt nhất không cần đi đường nghiêng. Itachi, hoan nghênh trở lại. Mikoto đứng ở cửa, thấy xa xa tới Itachi trên mặt hiện lên ấm áp tươi cười. Hiện tại để cho nàng nhất lo lắng chính là cái này hài tử sẽ phải từ trường học tốt nghiệp. Tốt nghiệp một cái liền muốn trở thành nhẫn giả, đảm đương nổi gia tộc trách nhiệm nặng nề. Ai, mẫu thân đại nhân, Sasuke đây. Itachi nhẹ nhàng gõ đầu, lập tức hỏi, ở bên trong phòng. Đúng, Satoshi nói khoảng thời gian này bất luận kẻ nào đều không nên quấy rầy hắn. Người biết đây là chuyện gì xảy ra sao? Mikoto vừa nhắc tới đứa nhỏ này, càng buồn bực. Đứa nhỏ này từ nhỏ liền không cùng với nàng thân, hoặc có lẽ là cùng trong nhà bất luận kẻ nào đều không thân. Cả ngày thần thần bí bí không biết đang làm gì vậy. Không việc gì, hắn khả năng lại muốn suy nghĩ cái gì. Ta đi xem Sasuke. Itachi trả lời xong lập tức liền rời đi. Nhìn đôi huynh đệ này đều là như vậy, Mikoto thở dài một hơi. Hy vọng Sasuke sẽ không biến thành như vậy. Fugaku, đúng, Satoshi không phải muốn tu luyện sao? Fugaku mới có thể thay đổi hắn một chút ý tưởng. Mikoto nghĩ tới hôm nay là Fugaku cho Satoshi Chakra tinh luyện cách thức tháng ngày. Tâm lý bất giác có chủ ý. Satoshi trong phòng, đem sở hữu hộ vệ đều đuổi đi hậu tiến nhập hệ thống bên trong. Hệ thống, nhiệm vụ khen thưởng, đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Đạt được bá thần pháp tắc, 5.000 tích phân, băng lãnh gợi ý của hệ thống thanh âm vang lên lần nữa. Theo hệ thống thanh âm, Satoshi cảm thấy một cổ tin tức tràn vào ký ức sâu bên trong. Trên người cũng có một loại kỳ quái cảm giác, tựa hồ có năng lực lượng tại đi khắp. Bá thần pháp tắc dựa theo vận hành lộ tuyến tự đi vận chuyển. Ký chủ cũng có thể tiến hành tu luyện, xúc tiến tu vi tăng lên. Có gợi ý của hệ thống, Satoshi lúc này mới yên lòng. Bá thần pháp tắc có thể tự đi vận chuyển, nói đó là tốt nhất. Như vậy có thể vô thời vô khắc tiến hành tu luyện. Mở ra đổi hệ thống, như ngài mong muốn, hình ảnh chuyển một cái, đổi giao diện tại trước mặt mở ra. Bây giờ còn có 6.000 tích phân, đổi 2 khỏa tiên đậu, đổi A cấp nhẫn thuật lôi độn Chidori, cấp độ B nhẫn thuật thủy độn ngũ thực giao. Hữu nghị nhắc nhở, tiên đậu mặc dù có thể trong nháy mắt khôi phục năng lượng cùng thương thế đơn bởi vì loại vật phẩm này quá nhiều nghịch thiên, cho nên hệ thống làm ra giới hạn, đối tiên đậu tiến hành trọng tân định nghĩa. Tiên đậu là thông qua kích phát tiềm năng thân thể tới khôi phục, cho nên sử dụng nhiều sẽ lưu lại ám tật. Mà còn, ký chủ tại mỗi một thế giới có thể đổi tiên đậu cũng có hạn chế. Tại Hokage trong thế giới, ký chủ có thể đổi số lượng là 50 viên. Ký chủ không muốn lạm dụng. Đối với hệ thống như vậy nhắc nhở, Satoshi cũng không có than phiền cái gì. Nếu là quá mức ỷ lại những thứ này, sợ rằng sau đó cùng phế nhân không khác. Mấy cái vật phẩm đổi lại, Satoshi hiện tại xem như nghèo rớt mồng tơi. Sở hữu tích phân đều dùng xong. Hệ thống, có còn hay không cái khác nhiệm vụ chính tuyến có thể làm? Tạm thời không có. Có nhiệm vụ thời điểm hệ thống sẽ tự động nhắc nhở. Ký chủ kiên nhẫn chờ đợi. Thật sao? Tạm thời không có nhiệm vụ. Rời khỏi hệ thống không gian, Satoshi nhìn một chút trong tay 2 khỏa tiên đậu. Loại này Dragon Ball thế giới trong có thể nói là bác tồn tại một số thứ. Tại Hokage thế giới có thể nói là vô địch tồn tại. Nhắm mắt lại yên lặng cảm thụ bá thần pháp tắc vận chuyển sở sinh sinh năng lượng. Bá thần pháp tắc tầng thứ nhất, trụ cột nhất một tầng, dành riêng pháp quyết tu luyện không thể nghi ngờ là cấp độ nghịch thiên khác. Tại cái này Hokage trong thế giới chung quy xem là khá bắt đầu chính thức tu luyện. Còn như chakra tinh luyện cách thức, đã sớm không hề để tâm, tiến vào bá thần pháp tắc trong tu luyện. Thời gian cũng đang nhanh chóng trôi qua, mà đi ngang qua như vậy một lần chiến đấu sau, Uchiha Satoshi tên tiến vào rất nhiều người trong tầm mắt, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.